Chương 378, Lâm Nhuế đại mạo hiểm. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế chuyển động đĩa quay, kết quả, cái đó cây kim chỉ hướng chính mình. Lâm Nhuế, mọi người, cười rót ở Vĩnh Sinh bên suối quân cờ thất bảo đều cười ra nước mắt, hắn coi như là minh bạch, nhà mình chủ nhân vận khí này, cũng thật sự là không người nào. Mặc dù đổi lại đĩa quay, có cơ hội quất chúng chính mình, nhưng là, người ta chơi như vậy nhiều sang lại, còn không có một người quất chúng chính mình a hắn đáng thương chủ nhân a. Quất chúng chính mình, dĩ nhiên là không có hỏi không đáp. Âu Dương Cẩn nhìn thấy Lâm Nhuế thật chặt cau mày, khổ đại cửu thâm nhìn kia đĩa quay, không khỏi cảm giác rất khả ái. Lệ Đào rất khó chịu hắn tầm mắt dính vào Lâm Nhuế trên người, lập tức nói, đến phiên ngươi, Âu Dương Cẩn, đừng vết mực. Âu Dương Cẩn thiêu mi lạnh lùng nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là kích thích đĩa quay cây kim chỉ. Kết quả cây kim chỉ xoay tròn mấy vòng sau, phảng phất có ván trước trí nhớ một dạng, trực tiếp ngừng ở Lâm Nhuế trước mặt. Lệ Đào, A Ngọa Tào bên này Âu Dương Cẩn khỏe miệng nhưng chậm rãi dơ lên. Lâm Nhuế nhướng lông mày một cái, đáy mắt có một chút hứng thú, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn cảm giác tiểu cô nương kia con ngươi sáng ngời, nhường hắn đầu tim mà đều đi theo mềm. Bất quá bây giờ hắn, biết Lâm Nhuế cũng không tốt trọng, lúc này nếu như gây khó khăn đối phương nhất định sẽ xù lông. Sau đó càng chán ghét hắn. Nhưng là, thật vất vả có được cơ hội, nếu như cái gì cũng không làm, cái gì cũng không dò xét, kia không khỏi quá đáng tiếc. Âu Dương Cẩn cảm giác mình tâm, nhảy rất nhanh. Bên cạnh Lệ Đào kia giống như thực chất tức giận ánh mắt, dường như muốn đem hắn đâm thành ngựa tựa như tổ ong. Bất quá Âu Dương Cẩn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm Lâm Nhuế. Âu Dương Cẩn nhường mình thanh âm cố gắng bình tĩnh một ít. Lâm Nhuế, ngươi muốn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm đi. Còn không có chơi qua cái này. Âu Dương Cẩn khỏe mắt nhìn lướt qua Lệ Đào, trầm thanh nói, Lâm Nhuế, chúng ta bên trong bao gian nam sinh, trừ Lệ Đào bên ngoài, ngươi đi ôm một chút. Ngoà tàu Âu Dương Cẩn ngươi có ý gì? Lệ Đào xù lông, hắn khẩn trương nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế, ngươi cũng có thể tuyển chọn uống rượu nếu không, ta thay ngươi uống. Âu Dương Cẩn mắt lẽ nhìn Lệ Đào một cái, không cho phép thay uống. Lệ Đào ngươi cũng không chơi nổi rồi sao? Ta nhưng là Lệ Đào thầm mắng Âu Dương Cẩn âm hiểm, sau đó mắt ba ba nhìn hướng Lâm Nhuế. Như nở dê người kha cờ tất cả xem một chút cái này, nhìn một chút cái đó. Làm sao đều cảm giác cái này Tu La Trường có chút đáng sợ. Mà Tu La Tràng trung tâm nhân vật Lâm Nhuế, đột nhiên nhìn đến điện thoại di động reo một chút, nàng vừa cúi đầu nhìn thấy tin tức phía trên, đáy mắt lóe lên vẻ mừng như điên một khắc sau, nàng nắm lên điện thoại di động, lập tức đứng dậy, liền đi ra phía ngoài. Người chung quanh đều mộng bức rồi. Ngay cả Âu Dương Cẩn cũng không ngờ tới, Lâm Nhuế đây là đâu vừa ra coi như là nàng ai cũng không muốn ôm, cũng có thể uống rượu, thậm chí chơi xấu đều có thể a tại sao còn chạy rồi mà chờ đến Lâm Nhuế cách cửa còn có hai bước chi diêu thời điểm, bao gian cửa từ từ mở ra, mang màu đen khẩu trang Vân Trạch chậm rãi đi vào. Lâm Nhuế con ngươi vẻo nhiên sáng lên, nàng lập tức vọt tới, đem Vân Trạch ôm thật chặt lấy. Vốn là có chút hưng sư vấn tội, bận bịu cho nhà mình tiểu cô nương dán nhãn hiệu Vân Trạch, tinh xảo con ngươi đều trong nháy mắt sẽ không động. Âu Dương Cẩn ảm, Lệ Đào, đặc biệt cái này nam là từ đâu chạy tới lại dám cắt bỏ chỉ có sau lưng Hứa Trình Trình, vây xem khiếp sợ hơn, đột nhiên cảm giác cái này đột nhiên tiến vào nam, nơi nào có chút quen mắt á là bọn họ trường học người sao.